Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, tiếp liền đột phá. Để trước mắt làm người hài lòng, mà thờ ơ, giác không phù hợp Hạ Vũ cá tính, người đàn ông bản sắc mà, bất quá Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói, người tên thật là gì? Nạp Lan Ngữ Yên. Tím ốc môi mỏng khẽ nhúc nhích, Hạ Vũ khẽ gật đầu, Nạp Lan Ngữ Yên, tên không tệ, tại sao sẽ luân lạc tới Thanh Lâu? Xích Diễm Hoàng Triều, ở một năm trước đột nhiên hạ xuống nơi này, còn có Tà Chỉ Hoàng Triều, hai đại hoàng triều lẫn nhau chinh chiến, lại háo hức khuếch trương, ta tông tộc, cũng là một cái hoàng cấp thế lực. Cuối cùng gặp thảm ngươi Xích Diễm quân san thành bình địa. Gia tộc cao thủ bị tàn sát không còn một mống. Tím ốc môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói ra đoạn này đối với nàng mà nói. Đại biểu vô tận cừu hận sự việc. Hạ Vũ cau mày. Bất quá cũng biết. Ở Thái Minh các nàng trong mắt. Cái này thế giới giả tưởng. Bất quá là một cái thí luyện tràng. Như mộng như ảo. Tựa như chân thực giả, Xích Diễm quân chinh chiến tàn sát bốn phương, không có nửa điểm thương hại. Vì thế, Hạ Vũ rõ ràng, ở chỗ này hết thảy đều là hư ảo, mình cảm động chân tình, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Nơi này, Hạ Vũ từ tím ốp trên mình, ngay tức thì đứng lên, phủ thêm mình màu trắng cừu bào, nói, ngươi chưa từng nghĩ trả thù. Như thế nào trả thù? Xích Diễm Hoàng Triều hoàng giả rất nhiều. Vương cấp thống lĩnh mấy ngàn. Dưới quyền tinh nhuệ qua 300 triệu. Như thế nào trả thù? Tím ốc ôn nhu vừa nói. Lộ ra không biết làm sao còn có một chút tuyệt vọng. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi. Nhìn nàng trong suốt ánh mắt. Nói, có thể tìm ta trả thù. Bên người ngươi cao thủ như mây. Coi như là hoàng đạo cao thủ. Vậy tùy ý ngươi điều khiển. Ta như thế nào có thể giết ngươi? Tím ốc lắc đầu một cái. Hiển nhiên là không có báo thù ý nguyện. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Trực tiếp rời đi nàng. Nói, ngươi tự do. Muốn đi nơi nào đều có thể. Xích Diễm Lầu sẽ không lại cưỡng bách ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, Hạ Vũ bóng người. Đã xuất hiện ở bên ngoài trên hành lang. Toàn bộ Xích Diễm Lầu người nghe được rõ ràng. Giờ phút này chỉ cần Xích Diễm Lầu quản sự không phải người ngu cũng hẳn rõ ràng. Hạ Vũ tên này Xích Diễm quân chủ cũng lên tiếng, sau này tuyệt đối không dám lại làm khó tím ốc. Bên ngoài một tím bọn họ ở ngoài cửa cung kính nói, quân chủ, Thái Minh tướng quân có lệnh để cho chúng ta hộ tống ngươi hồi hoàng cung. Không cần, trở về nói cho Thái Minh. Ta rời đi một đoạn thời gian. Tà Chỉ có động tĩnh gì, cứ thông báo ta. Hắn biết phương thức liên lạc. Hạ Vũ đi tới Xích Diễm Lầu bên ngoài. Đối với sau lưng một tím bọn họ nói. Một tím không khỏi sắc mặt làm khó. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là hộ tống Hạ Vũ hồi hoàng thành. Có thể Hạ Vũ hiện tại rõ ràng không dự định trở về, hơn nữa còn chuẩn bị một thân một mình lần nữa rời đi nơi này. Một tím bọn họ hết sức rõ ràng, Hạ Vũ ở dẫn quân tác chiến, mưu kế vô song, có thể tu vi thật sự có chút hơi thấp, mới thần đan cảnh tu vi, ở tên nhân tộc này văn minh đỉnh cấp thời đại thượng cổ, thật không đủ xem à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ý đi đã quyết. Quát lui một tím bọn họ. Một mình rời đi thành trì. Không biết tung tích. Sau đó, cứu vũ các nàng còn hạ lệnh tìm. Nhưng mà Hạ Vũ cố ý rời đi. Bọn họ muốn tìm được. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hy vọng mong manh. Hạ Vũ rời đi Xích Diễm Thành. Một đường hướng Tây. Tiến vào vô tận rừng rậm trong đó. Nơi này hung thú tùy ý có thể gặp. Cũng có tu sĩ ở chỗ này lịch luyện. Hạ Vũ cũng biết. Thế giới giả tưởng quy củ. trừ nghiêm chỉnh tu vi, muốn mình tu vi tăng trưởng, săn giết cùng cảnh giới hung thú hoặc là tu sĩ, đều có thể. Hiện tại Hạ Vũ là giả một cảnh tầng 6, muốn lên cấp thất trọng thiên, ít nhất được săn giết qua 700 đầu, cùng cảnh giới hung thú, hoặc là đánh chết tu sĩ. Nơi này, Hạ Vũ không biết làm sao cầm ra từng tờ một đạo phù. Đây là hệ lửa cấp 2 tính công kích đạo phù, 10 long phù, Hạ Vũ trong nhẫn chữ vật không hề thiếu. Hôm nay ngông nghênh đi ở vô tận rừng cây trong đó. Đi bất quá 7-8 bên trong, liền bị một đầu cả người bề ngoài đen nhánh hắc lang để mắt tới. Hắc lang dáng người thon dài khỏe mạnh, qua 7 mét dài, màu xanh lá cây thú mâu lộ ra tàn ngược vẻ. Vừa thấy đều là linh trí không mở, chỉ biết là tuân theo bản năng làm việc hung thú. Vì thế, loại thú dữ này cả người tinh hoa. Toàn bộ trong tim chỗ, nơi đó chứa đựng nó sinh mạng máu tươi, là lực lượng nguồn, còn như yêu tu, cái này sẽ ngưng tụ yêu đan. Hiển nhiên không có mở linh trí hung thú, là không thể nào, vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay, một tấm 10 long phù ném tới, môi mỏng khẽ nhúc nhích, xác, 10 long, ra, 10 con mơ hồ rồng lửa, dài đến 10 trượng. Hướng hắc lang trực tiếp táp tới, quay lại đưa tới tiếng nổ kinh thiên động địa, chu vi một dặm bên trong phồn thịnh cỏ cây, ngay tức thì bị phá hủy hầu như không còn, không có một ngọn cỏ. Hạ Vũ đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, vang lên bên tai nhắc nhở tiếng, mình đánh chết một cái hai cùng hung thú hắc lang, ở thế giới giả tưởng bên trong. Tà khí nghiêm nghị Hạ Vũ, mở ra giết hại chi đồ, bởi vì tế hết hắc lang, đưa tới chung quanh hàng loạt hung thú, trong đó còn có hắc lang nhóm, rậm rạp chằng chịt, phỏng đoán được có hơn ngàn cái, còn có những thứ khác hung thú, cái này làm cho chung quanh lịch luyện những tu sĩ kia. Sợ hãi không thôi, rối rít rời đi khu vực này, bất quá có gan lớn tu sĩ. Ở trong bóng tối len lén hội nơi này tình trạng, vậy nhận ra được tóc bạch kim bắt mắt Hạ Vũ, góc đông nam ngoài trăm dặm, một cái ăn mặc thiết giáp thiếu niên, thấp giọng mắng, cái này ngu xuẩn, lại có thể trêu chọc bầy sói, còn bị vây khốn, lần này hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, cái này bầy sói trong đó, chỉ sợ sẽ là thật anh cảnh tu sĩ. Vậy không gánh nổi, thiếu niên đồng bạn, một cái chững chạc thanh niên, vậy lập được lời bình, có thể ở giữa chiến đấu Hạ Vũ, mặt đầy tà ý, liền vẫy tay vẩy ra hàng loạt 10 long phù, bay múa đầy trời rồng lửa, đem bên trong phương viên 10 dặm đại thụ che trời và cỏ cây, gần như phá hủy hầu như không còn, đáng sợ hơn phải. Toàn bộ mặt đất đều bị Hạ Vũ oanh hạ vùi lấp một xích bởi vì. Cái này làm cho thiết giáp thiếu niên khinh thường nói. Đây nhất định là gia tộc gì công tử ca. Ngu si một cái. Đạo phù lại nhiều. Cũng có dùng cho tới khi nào xong thôi. Hơn nữa không nhanh chóng thoát thân. Còn dám ở chỗ này mè nheo. Đợi hồi đưa tới càng nhiều hơn hung thú. Hắn muốn đi đều khó. Bất quá xem là để ấn chứng lời của bọn họ, Hạ Vũ chính là chết đổ thừa không đi, e sợ cho chung quanh hung thú, không ngửi thấy mùi máu tanh. Nơi này, hắc lang nhóm bị Hạ Vũ sát phạt hơn nửa, một cổ huyền ảo chập chờn, làm Hạ Vũ nhanh chóng đột phá, cả người hơi thở nhanh chóng đạt đến đỉnh, giả đan kỳ thất trọng thiên. Không sai, tiếp tục. Thật là trà kỳ quái địa phương tốt à, Hạ Vũ tà mị cười. Liền vẫy tay đạo phù giống như là không cần tiền vẩy ra. Để cho vùng lân cận không thiếu tu sĩ, đều cảm thấy nhức nhối. Hận không phải đem Hạ Vũ đạo phù đoạt lại. Bọn họ thay hắn giết chết trước hắc lang. Nơi này, Hạ Vũ đột phá, thiên kiếp ngay tức thì đến. Làm chung quanh thiết giáp thiếu niên bọn họ. Không khỏi làm cả kinh. bọn họ hiển nhiên đều biết, Hạ Vũ tu vi bất quá thần đan cảnh, lại có thể dẫn động thiên kiếp, tuyệt đối là thiên tài siêu cấp à. Hắn làm là hết thảy, là cố ý. Thiết giáp thiếu niên bọn họ sắc mặt đỏ lên, thật giống như ở là bọn họ lời mới vừa nói mà đỏ mặt. Người ta rõ ràng là không có sợ hãi, ở chỗ này lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Bọn họ nhưng cho rằng Hạ Vũ là kẻ ngu, ở chỗ này từ lấy đường chết. Bây giờ nhìn lại, chân chính ngu phải là bọn họ à. Nơi này, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, mây kiếp đầy vải, một đạo lóe sáng cự lôi đánh xuống, mình cổ đồng sắc da thịt, hiện lên sáng bóng, chút nào không bị thương. Cái này làm cho cách đó không xa thiết giáp thiếu niên các người lại là nhìn trợn mắt hốc mồm nói, người này là biết bao yêu nghiệt, thể xác quá bá đạo, cả ngày sấm đều không cách nào tổn thương hắn chút nào. Vì thế, Hạ Vũ nhưng phát hiện không ổn, thiên lôi xuất hiện, chung quanh thật vất vả tụ tập tới đây hung thú, lại có thể chạy mất dạng, đây cũng không phải là hiện tượng tốt à. Mình cầm bọn họ tụ tập tới đây, là muốn làm hết bọn họ, tích lũy kinh nghiệm, mình tốt đột phá à. Hạ Vũ lườm mắt, sử dụng mình màu đen đạo đài, phóng lên cao, mang dần dần đưa mắt nhìn thần đan, nghênh hướng bầu trời, tiếp nhận thiên lôi rèn luyện, tự thân nhưng truy đuổi bầy thú, cầm ra trên tam phẩm cùng bách long phù, trực tiếp bắt đầu cường thế giết hại đường. Chung quanh mặc dù có thật anh cảnh thực lực hung thú, nhưng mà ở trên trời lôi hơi thở dưới, hù được bọn họ thực lực giảm bớt nhiều. Cộng thêm Hạ Vũ đạo phù, theo Hạ Vũ vậy, điên cuồng rơi xuống, nhất thời bên này bầu trời, khắp nơi đều là dài đến ngàn trượng ngọn lửa cự long. Đối với chung quanh hung thú cuồng oanh lạm tạc, Hạ Vũ cảm giác được, mỗi giết một tay hung thú, đều sẽ có một đạo nhụ ánh sáng màu trắng, nhanh chóng không có vào mình trong cơ thể. Tốc nhanh, trọng đồng cũng rất khó bắt nói. Có lẽ, cái này mới là mình tu vi, nhanh chóng tinh tiến nguyên nhân đi. Vì thế, Hạ Vũ tàn sát, liền thật anh cảnh thực lực hung thú, đều không thả qua, chỉ để ý tàn sát. Hạ Vũ vừa mới tới giả một cảnh tầng 7 trời, muốn khẩn cấp hơn bát trọng thiên, ít nhất được giết chết 800 đầu cùng cảnh giới hung thú. Nhưng có trước thật anh cảnh hung thú thêm được, nhụ ánh sáng màu trắng, vượt xa tầm thường hung thú trăm lần vượt quá. Vì thế, Hạ Vũ mới vừa đột phá, thì có đột phá, âm dương tiên công vận chuyển. Âm dương bàn treo ở đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Hạ Vũ khí thế bắt đầu cuồng bạo, cả người bay bổng lên, mái tóc dài tung bay, nghiêng dáng dấp con người phảng phất có sấm sét lóe lên. Xa xa thiết giáp thiếu niên không khỏi kêu lên tiếng, cái gì, hắn lại phải đột phá, đáng chết. Chẳng lẽ hắn là cái gì tiên nhân chuyển thế sao? Hôm nay thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng khôi phục tu vi. Chứng trạc thanh niên hiện tại vậy không ổn trọng, kinh hãi lên tiếng, nhưng mà Hạ Vũ chính là đang đột phá. Hơn nữa một đường dũng mãnh về phía trước, tu vi giữa thành lũy, tựa như ở Hạ Vũ trước mắt, coi như vô vật. Vì thế, đã từng trên trái đất cái đó tu luyện giới thứ bại hoại, mạnh mẽ vô cùng yêu nghiệt, rốt cuộc lại trở về. Hạ Vũ yên lặng mấy năm, một khi chú trọng tu luyện, cả người tu vi, cùng với thuộc về hắn ánh sáng, không người nào có thể áp chế. Năm đó Hạ Vũ có thể trên trái đất, thiên tư Gaia đồng bối, trở thành thế hệ trẻ ở giữa thủ lĩnh, rồi sau đó lại chinh chiến tinh không, độc chiến vạn tinh cương vực thiên tài. Dẫn đầu độc chiếm, hôm nay đi tới thời đại thượng cổ, cả người tộc văn minh đỉnh cấp, Hạ Vũ như cũ có thể ở cùng đời bên trong, ngạo thị quần hùng, nghiền ép cùng đời, đây là Hạ Vũ tự tin. còn có hắn vô địch tu luyện đường tín ngưỡng. Từ xưa Trọng Đồng chính là bất bại thần thoại. Cái này quang vinh ban đầu cho Hạ Vũ rất lớn áp lực. Hôm nay Hạ Vũ rõ ràng, nếu mình là Trọng Đồng người, vậy thì có cần thiết bảo vệ Trọng Đồng triều đại bất bại thần thoại. Vì thế, Hạ Vũ không cố kỵ gì, tóc bạch kim loạn vũ, trán gian lộ ra bướng bỉnh vẻ điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.